Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1072. Người cũng không vui, vong linh, kỹ năng phục sinh, cùng lúc trước Thiên Ngưng phản bội cung binh thời điểm hắn chỗ bị những cái kia không sai biệt lắm. Vô hạn phục sinh cùng đánh giết. Liên tục tử vong hình thức phía dưới kinh nghiệm cùng trang bị đều sẽ biến mất hầu như không còn. Mà lúc này theo tử vong bạch quang cùng rớt cấp thanh âm không ngừng xuất hiện. Giáng Trần cười cười, ta biết ta không có khả năng thuyết phục ngươi chủ động tiếp nhận thôn phệ. Cho nên, đưa ngươi giết trở lại không cấp xem như lựa chọn tốt nhất. Đúng không? Ha ha, Thư Vô Nhai ngẩng đầu. Cái kia trắng xám bất lực trên mặt tràn đầy nụ cười. Có lẽ vậy, người đây coi như là miễn cưỡng vui cười sao? Giáng Trần hai tay ôm ngực, cốt long Aya hội không ngừng hoàn thành đánh giết cùng phục sinh. Hắn chỉ cần yên tĩnh đứng đấy liền có thể. Ta lưu ngươi thời gian rất lâu, hiện tại cũng đến cái kia nói tạm biệt thời điểm. Thư Vô Nhai yên tĩnh nhìn lấy Giáng Trần. Hắn biết Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà thôn phệ kỹ năng hiệu quả. Nếu không phải mục tiêu đối tượng chủ động tiếp nhận thôn phệ, như vậy thì chỉ có một loại lựa chọn, cũng là để mục tiêu đối tượng trở thành không cấp. Dạng này mới có thể trực tiếp thôn phệ. Thế nhưng cùng chủ động tiếp nhận thôn phệ cũng không có gì khác biệt. Tiểu thư, ta rất hiếu kỳ. Giáng Trần đánh giá trên mặt nụ cười Thư Vô Nhai nói ra. Nếu như nói trước kia ngươi ẩn tàng ở bên cạnh ta là vì báo thù mới cường tráng nụ cười. Vậy bây giờ hết thảy đã sớm vạch trần. Ngươi cười cho, là tại trang cái gì? Trang, Thư Vô Nhai hiếu kỳ nhìn lấy Giáng Trần. Tại sao là trang đâu? Ta mỗi ngày đều thật vui vẻ. Vì cái gì không thể cao hứng sống sót đâu? Vì cái gì, ngươi muốn đem người khác tưởng tượng giống như ngươi đâu? Hừ, nghe đến Thư Vô Nhai lời nói, Giáng Trần khinh thường bĩu môi, tất cả mọi người ưa thích ẩn tàng dối trá tội ác. Người cái kia hết thảy cũng bất quá là miễn cưỡng vui cười ngụy trang thôi. Ngươi muốn muốn, Giáng Trần híp mắt lại đến, khóe miệng của hắn lộ ra tà tiếu, người muội muội bị ta áp tại thân thể phía dưới thời điểm. A không. Là bị những cái kia bụng phệ trung niên nam nhân áp tại thân thể phía dưới thời điểm. Thư Vô Nhai khẽ giật mình. Hắn nụ cười trên mặt biến mất. Một loại thấu xương lạnh lẽo cùng sát ý xuất hiện. Hắn thân thể run rẩy. Đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn cấm khu. Cái kia không cách nào bị đụng vào cùng vạch trần vết xéo. Ha ha, phẫn nộ đi. Giáng Trần mở to hai mắt điên cuồng nói. Dứt bỏ cái gọi là chính nghĩa cùng giả nhân giả nghĩa. Đem trong lòng ngươi hết thảy muốn phát tiết cừu hận cùng âm u mặt phóng xuất ra a. Ha ha ha ha ha. Này mới khiến ta bắt đầu tránh thức hưng phấn lên. Ha, ngay tại Thư Vô Nhai tâm tình đạt tới ngọn núi cao nhất thời điểm. Trên mặt hắn phẫn nộ đột nhiên quét sạch sành xanh. Hắn lại cười đi ra. Nào có cái gì ngụy trang a, chỉ là một số đau xót còn không có hoàn toàn biến mất thôi. Ha ha, ngươi cười. Giáng Trần phẫn nộ nhìn lấy Thư Vô Nhai. Thiếu mẹ hắn cố giả bộ chấn định. Phải biết, lúc trước ngươi muội muội bị người thi bảo thời điểm cũng là như vậy. Sau cùng, còn không phải hưng phấn chu lên. Ha ha ha. Giáng Trần một bên nói một bên chú ý lấy Thư Vô Nhai phản ứng. Thế mà lần này Thư Vô Nhai lại không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hắn mỉm cười sau đó khoát khoát tay. Muội muội nàng rời đi. Vô luận trước kia nàng tao ngộ cái gì. Nàng rời đi thời điểm rất vui vẻ. Không có mang theo bất luận cái gì cừu hận rời đi. Dạng này rất tốt. Ít điếm. Giáng Trần cả giận nói, đều loại thời điểm này cho lão tử trang cái gì chấn định cùng vĩ đại. Ngươi ẩn tàng ở bên cạnh ta lâu như vậy, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi là quên cừu hận là đến cùng ta làm bằng hữu. Ha ha, dĩ nhiên không phải, ta tự nhiên là đến giúp muội muội báo thù. Thư Vô Nhai gật gật đầu, nhưng là, cái này cũng không thể ngăn cản ta hưởng thụ khoái lạc a. Trên người của ta mang theo cừu hận lại không cần bao giờ cũng bị cừu hận chi phối. Không phải sao? Nói ta ngụy trang, ngươi, Thư Vô Nhai chăm chú nhìn dáng trần sau đó từng chữ nói ra. Cũng, không, nhanh, vui, thần khải chi thành, hắc bào mục sư lắc đầu. Ta không biết ngươi nói người kia là ai. Nhìn lấy hắc bào mục sư nếu không chính mình là Thư Vô Nhai về sau. Cung binh nghi ngờ nói, ta thật muốn biết thân phận của ngươi. Chúng ta, quen biết sao? Xem như nhận biết đi. Hắc bào mục sư gật gật đầu. Bất quá chính như là ta tại thần hoàng chi địa đối như lời ngươi nói một dạng. Ta đối với ngươi, không có ác ý gì. Cung binh không nói gì. Mà lúc này hắc bào mục sư nói tiếp. Ta lần trước nói qua, ngươi trên người có hắc ám chi tâm. Tuy nhiên ta không biết là cái nào thần hoàng cấp boss lưu lại. Nhưng là, cái kia cũng không phải là vật gì tốt. Vật kia, hắc bào mục sư do dự một chút vẫn là nói. Thực là gạt người, nếu như ngươi thật đem tiến hóa giá trị soát đầy, khi đó ngươi ngược lại sẽ bị thôn phệ, ngang ngửa, hủy diệt. Cung binh nhíu nhíu mày, hắn mở ra chính mình ba lô. Lúc này cái kia mặc tác lai hắc ám chi tâm thì trong góc nằm thẳng. Mesolus hắc ám chi tâm loại hình, tài liệu hiệu quả, đột phá thần hoàng ràng buộc tiến hóa giá trị, 85/100 miêu tả. Mesolus từng tại hắc ám chi uyên bên trong thu hoạch được bảo vật. Khi lấy được đầy đủ hắc ám khí tức hoàn thành tiến hóa sau có thể hoàn thành cái kia sau cùng thuế. Biến, mỹ phục một hàng về sau, cung bình cũng không biết mình đánh giết bao nhiêu hắc ám hệ quái vật. Nhưng là cái này tiến hóa giá trị tại đánh giết chơi chòm sao thủ hộ thần Hero về sau thì chạy đến 85 điểm. Cái này khiến cung binh không gì sánh được hưng phấn. Hắn thậm chí đang tưởng tượng chính mình lại đi mỹ phục một chuyến tìm những cái kia hắc ám hệ quái vật đưa nó tiến hóa giá trị làm đầy. Như thế dựa theo thuộc tính tới nói đột phá thần hoàng ràng buộc. Đây mới là kết quả cuối cùng. Nhưng là bây giờ bị hắc bào mục sư kiểu nói này. Cung binh trầm mặc, đi với ta một chỗ. Hắc bào mục sư qua nét mặt của cung binh bên trong nhìn ra rất nhiều. Ta đoán chừng ngươi tiến hóa giá trị cũng soát không sai biệt lắm. Nếu như ngươi tin tưởng ta, dù là không tin ta, như vậy đi với ta một chỗ. Lấy thực lực ngươi ta không có khả năng thương tổn đến ngươi. Sau khi đến nơi đó, ta có thể giúp ngươi giải trừ cái kia hắc ám chi tâm. Cung binh nhíu nhíu mày, mà lúc này miêu thần đột nhiên đi tới. Hắn nhìn xem cái kia hắc bào mục sư sau đó nhìn về phía cung binh. Tin tưởng hắn a, ta cũng là hắc ám hệ đặc thù ám mục nghề nghiệp. Ta có thể cảm giác được ngươi trên người có khí tức nguy hiểm. Ô, cung binh hiếu kỳ nhìn về phía miêu thần. Hắn do dự một chút vẫn gật đầu. Tốt a, ta biết, ngươi chờ ta tin tức. Hắc bào mục sư gật gật đầu. Hắn nhìn xem miêu thần theo sau đó xoay người rời đi. Ta rất hiếu kỳ, tại hắc bào mục sư rời đi về sau. Cung binh nhìn lấy miêu thần nghi ngờ nói. Tại mỹ phục thời điểm, băng phong thánh điện tăng thêm chiến huyết cùng thiêu đốt quân đoàn nhiều như vậy hắc ám hệ cao. Thủ đều không có cảm giác đi ra. Ngươi, là như thế nào cảm giác được? Theo lên một lần ngươi cho rằng cái kia cái gọi là kẻ đánh lén là ta về sau. Miêu thần nhìn thẳng cung binh trầm giọng nói. Tựa hồ ta tại ngươi nơi này đã mất đi tín nhiệm. Đúng không? Nếu là như vậy. Vậy ta, chọn rời đi, đứng lại, nhìn lấy miêu thần quay người liền muốn rời khỏi. Cung binh trực tiếp gọi lại miêu thần. Binh ca, miêu ca,